Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 645, lại bạo nổ. Điện ảnh sát thanh, 51/77. Phiền muộn thì phiền muộn, Diệp Thu cuối cùng vẫn kiên trì hoàn thành mấy tổ hí kịch quay chụp. Trong lúc đó tự nhiên cũng không thiếu được một loạt tiếng cười vui. Một giờ về sau, Diệp Thu liền thuận lợi hoàn thành cái này xuất diễn. Hoa lạp lạp lạp tương đương, làm Diệp Thu theo dây thừng trung hạ lúc tới. Toàn trường nhất thời vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Là một cái lần thứ nhất thượng kính gà mờ, Diệp Thu dùng thái độ của hắn cùng tinh thần chuyên nghiệp thu được tất cả mọi người tại chỗ tôn trọng. Ngay sau đó, Khương Văn Vũ lại vây quanh Diệp Thu quay chụp mấy cái đoạn ngắn, liền hài lòng tuyên bố tan việc. Hai ngày sau, có người tại trên Internet bất thình lình thả ra vài tờ ảnh chụp. Phía trên tiêu đề cực kỳ hấp dẫn người: giới âm nhạc yêu nghiệt đúng là quốc tế đạo tặc, trộm cướp không thành ngược lại bị bắt. Hiện nay, chỉ cần là cái người địa cầu đều biết giới âm nhạc yêu nghiệt là ai. Làm cái thứ nhất triệt để chinh phục Grammy, đồng thời trực tiếp đưa đến Grammy ngừng phá sản. Người đế quốc, Diệp Thu tại đế quốc danh khí sớm đã vượt qua vòng giải trí tất cả mọi người. Bởi vậy bộ này tổ bức tranh tin tức ra một cái, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khe nằm, Diệp Thu lại là quốc tế đạo tặc. Đây là tình huống gì? Mẹ nó, thật hay giả a? Xem hình này, nhìn không giống như là giả a. Khó trách mấy ngày nay lại không thấy đến Diệp Thu, lại là bị bắt. Tò mò đám dân mạng nhao nhao bấm vào, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Khi bọn hắn nhìn thấy trên người mặc màu đen dạ hành y Diệp Thu bị cảnh sát nắm lấy tiến vào xe, cảnh sát ảnh chụp thì nhất thời từng cái biểu hiện ra hoặc chấn kinh, hoặc thương tâm, hoặc khó có thể tin, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Một đám vô não hắc nhóm khi nhìn đến tấm hình này về sau, nhất thời kích động ở trên mạng vui chơi dâng lên. 666. Cái này Diệp Thu vậy mà thật sự là quốc tế đạo tặc. Ha ha, cười chết người á. A còng tín đồ câu lạc bộ mau ra đây cho các ngươi ra Thu Điện Hạ rửa sạch rồi. Ta đã sớm xem cái này Diệp Thu có vấn đề. Ha ha, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Gia hỏa này lại là một quốc tế đạo tặc. Nhất định chính là thất lạc đế quốc chúng ta người khuôn mặt a. Ai? Khanh bản giai nhân làm sao làm tặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là để bọn hắn nghi ngờ chính là, nguyên bản những cái kia một điểm liền nổ các tín đồ. Lần này vậy mà không có ở trước tiên nhảy ra, nhất thời càng vui vẻ. Ha ha, a còng tín đồ câu lạc bộ các ngươi làm sao không ra ngoài? Có phải hay không không phản đối a? Lại đem một cái quốc tế đạo tặc xem như thần tượng. Ha ha, cười chết người á. Ở nơi này giúp vô não đen hơn xuyên dưới nhảy mà vui chơi thì các tín đồ phản kích rốt cuộc đã đến. 666. Đám này ngu bê lại còn đang nháo á. Ha ha, ngu bê mỗi năm có. Hiện tại nhiều biết bao á. Vậy mà lại tin tưởng Thu Điện Hạ là quốc tế đạo tặc. Hoa cáp cáp ha ha, chết cười ta, ngu bê không đáng sợ, liền sợ ngu bê không học thức. Các người những này bất đắc dĩ hắc, mẹ nó chẳng lẽ ngay cả tin tức cũng sẽ không nhìn hết sao? Ta cũng là say, ha ha, ta đoán chừng bọn hắn cũng chỉ nhìn cái kia một tấm bức tranh liền nhảy ra ngoài. Bọn họ IQ cũng liền dừng lại ở xem sách tranh lời tiểu học trình độ. Trên lầu ngươi đủ rồi, khác vũ nhục tiểu học sinh được không? Người ta tiểu học sinh tốt xấu cũng biết muốn nhìn hoàn toàn văn lại bài thi đây. Ha ha, xem cái này đám này các tín đồ phản kích nhắn lại. Những cái kia vô não hắc nhóm ý thức được không được bình thường. Nhao nhao quay đầu nhìn lại ngày đó tin tức, lúc này mới phát hiện, tại hình phía dưới, vẫn còn có 2, 3 dạng này logo biểu hiện. Nhìn xem những này số trang, kết hợp những tín đồ đó nhóm phản kích nhắn lại, đám này vô não hắc nhóm run lên trong lòng, nhất thời có một loại bất tường dự cảm. Khi bọn hắn lên đường mở ra những cái kia số trang, cuối cùng thấy được tại một trang cuối cùng một nhóm văn tự đưa tin. Theo, lần này Diệp Thu lần thứ nhất bước chân phim điện ảnh và truyền hình. Tại Crazy Stone bên trong vai diễn một cái tài nghệ tinh xảo quốc tế đạo tặc. Chấm ngoặc kép, khe nằm, nhìn xem đoạn văn này, sở hữu vô não hắc nhóm nhất thời mắt tối sầm lại. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, mình bị cái kia đáng đâm ngàn đao vô lương tiểu biên gài bẫy. Cùng lúc đó, những tín đồ đó nhóm đã vui sôi chào. Ha ha, tiểu biên, lần này ta cho ngươi điểm 128 cái khen. Lần này tiêu đề đảng làm tốt a. Ha ha, không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết được đần độn vô não hắc đã vậy còn quá cỡ nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này tàn khốc sự thật trước mặt, đám kia vô não hắc nhóm hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cùng lúc đó, toàn bộ trên Internet bắt đầu tràn ngập liên quan tới Crazy Stone cùng Diệp Thu thảo luận. Không nghĩ tới Thu Điện Hạ vậy mà chạy đi đóng phim a. Xem những này ảnh sân khấu, giống như rất không tệ bộ dáng. Ta bất thình lình có chút mong đợi đây. Ha ha, đúng a, Thu Điện Hạ xuyên giả hành y dáng vẻ rất đẹp trai a. Chỉ bằng cái này, trời chiếu phim ta nhất định sẽ đi xem. Đúng đúng đúng, cùng đi cùng đi. Diệp Thu chúng mê ca hát, đám fan hâm mộ nhau nhau bày tỏ bày ra đối điện ảnh chờ mong. Nhưng là cũng có rất nhiều người bắt đầu nhảy ra tạt nước lạnh. Vì bộ này nhất định sập tiệm điện ảnh, Diệp Thu vậy mà tự thân lên trận, cũng thật là liêu mạng. Ha ha, một cái không có bất luận cái gì diễn kỹ ca sĩ, lại thêm một đám không có bất kỳ cái gì diễn kỹ bất nhập lưu diễn viên. Ta đối bộ phim này đã triệt để tuyệt vọng rồi. Ai, Diệp Thu chính là muốn bằng vào sự nổi tiếng của chính mình đến dẫn phát mọi người đối điện ảnh chú. Ý, đây rõ ràng đúng vậy đang lợi dụng fan a. Quá không hiền hậu. Đúng rồi, nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này Diệp Thu cùng với những cái khác ngôi sao không đồng dạng. Kết quả, ai, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc a. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã bên nào cũng cho là mình phải, lại tại trên Internet tranh chấp, mà liền tại dạng này tranh chấp bên trong, Crazy Stone cuối cùng nghênh đón sát thanh ngày. Cát, kịch tổ bên trong, Khương Văn Vũ cầm đạo diễn ống phất, lớn tiếng tuyên bố, Crazy Stone, chính thức sát thanh. Vạn tuế tương đương, một giây sau, toàn bộ kịch tổ bảo phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Tại bên ngoài nhất trí hát suy áp lực dưới, toàn bộ kịch tổ cuối cùng 2 tháng, cuối cùng hoàn thành quay phim. Cảm ơn mọi người, đang lúc mọi người gieo hò về sau, Khương Văn Vũ hướng về hiện trường sở hữu diễn người chuyên nghiệp thành viên cúi người chào nói. Cảm ơn mọi người 2 tháng qua này phối hợp. Cảm tạ mọi người nhiều ngày trôi qua như vậy nỗ lực cùng bỏ ra. Ta Khương Văn Vũ ở đây cam đoan, bộ phim này nhất định sẽ thành công. Chờ đến chiếu phim thời điểm, hy vọng lớn ra có thể cho mặt mũi, cùng đi tham gia thủ ánh lễ a. Toàn trường nhất thời phát ra một trận tiếng cười. Ha ha, nhất định, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.